Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, PN, hợp phách, Phí Y cảm thấy mình oan cực kỳ. Trước sau mới chỉ 20 phút, hắn chính là đi theo Cố Hành hai người bọn hắn tại hành lang phía sau hai ba cái gian phòng bên. Trong dạo qua một vòng, kết quả chờ vừa về đến, vị kia phối hợp chờ ở trong phòng khách tà thần ánh mắt liền biến. Thay đổi trước đó không chút nào đem bọn hắn để vào mắt thái độ. Hắn kia cởi mở nụ cười biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn lại làm. Chuyển thành không còn che giấu mỉa mai. Lạnh như băng từ trên xuống dưới liếc nhìn nhiều lần. Giống như là đang chọn loại bỏ lấy cái gì. Bị hắn như thế nhìn chằm chằm. Hoàn toàn không khác một chậu nước lạnh từ trên đầu hoành tới xuống. Đến cùng hay là cái người trẻ tuổi. Lúc đầu đã kẹp chặt cái đuôi làm người Phí Y kém chút ngay cả khí cũng không dám thở. Không đúng. Muốn nói rõ ràng cũng chỉ là cái NPC. Phí Y đầu đầy mồ hôi lạnh nghĩ, hắn vì cái gì cứ như vậy sợ đâu? Cảnh Thanh Hà giống nhau là bị nhìn thấy tê dại cả da đầu. Hắn nhờ vả giống như nhìn về phía Lâm Dữ, nhưng cái sau cũng không nghĩ ra. Cố Hành ngược lại chỉ là mí mắt giật một cái. Ba người bọn hắn đều bị dò xét toàn bộ, nhưng đối phương lập tức tựa như người không việc gì, lại treo lên lại rõ ràng bất quá giả cười. Nhìn hay là cùng trước kia, ngữ khí lại toàn không phải có chuyện như vậy. Đi. Niari thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Đặc biệt là hai chữ cuối cùng. Tạm biệt, hắn biểu hiện này rơi ở trong mắt người khác chính là không rõ lý do nổi giận. Đợi hắn biến mất về sau. Lâm Dữ không giải thích được nhìn về phía Giản Minh Giai. Hắn làm sao rồi? Giản Minh Giai, ngoặc kép, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nàng còn muốn nói là ai lại chọc tới vị đại gia này nữa nha? Lâm Dữ cũng không có chỉ về phía nàng thật trả lời. Nếu như ngay cả cùng Niala Thotep càng quen thuộc hơn chính mình cũng không biết vì cái gì. Người khác liền càng không khả năng. Tính khả năng mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Nàng thở dài, tự hỏi tự trả lời nói. Để chính hắn lẳng lặng, uống nhiều một chút nước nóng tốt ngay lúc đó nàng cũng không nghĩ tới. Cái này yên tĩnh liền yên tĩnh đến phó bản kết thúc còn không tính xong. Cốt truyện ngược lại là tiến triển được rất thuận lợi. Cảnh Thanh Hà tại gian nào đó trong phòng ngủ tìm được một đài loại cầm tay đèn treo. Bọn hắn bằng vào ánh đèn thấy rõ dưới đáy trong hầm ngầm đến tuột cùng giấu đều là thứ gì. Hộp âm nhạc, phim cuộn phim, cơ quan cầu, bọn hắn còn lật đến bản ghi lại tiểu nữ hài một nhà như thế nào vững tin tà giáo lại là như thế nào. Cuối cùng cửa nát nhà tan nhật ký. Sự tình phát triển đến một bước này. Lâm Dữ cũng minh bạch. Bọn hắn hiện tại đối mặt chính là trong rừng phòng nhỏ bên trong nhân vật chính đối mặt. Trong hầm ngầm mỗi một dạng đồ vật đều là có thể kích hoạt đem đối ứng quái vật mấu chốt đạo cụ. Cố sự bối cảnh là địa cầu đang ngủ say một vị nào đó viễn cổ cự thần. Hàng năm đều phải dựa theo cố định trình tự hiến tế 5 người đến trấn an hắn. Phía sau màn sở nghiên cứu liền đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Chờ bọn hắn phát động tương ứng quái vật để hoàn thành hiến tế. Thế là, Lâm Dữ quả quyết làm một kiện kinh động như gặp thiên nhân sự tình. Nàng đem những này đồ vật tất cả đều đóng gói mang đi. Đông đảo quái vật đi theo thêm đủ mã lực xe Việt dã đằng sau liều mạng chạy hình ảnh thực tế là quá. Mức hùng vĩ đến đủ để cùng lần trước bách quỷ dạ hành có liều mạng. Tại phía sau màn mân mê ra đây hết thảy sở nghiên cứu cũng không có nghĩ qua sẽ có người như thế. Không theo lẽ thường ra bài, tụ đang theo dõi trước màn hình các nghiên cứu viên dù là không phải giống như Phí Y như thế ngồi ở. Phía sau xe chỗ ngồi thưởng thức hiện trường bản, cũng giống như hắn bị chấn kinh Kamani bọn hắn căn bản chưa kịp tùy cơ ứng biến đi làm bao. Nhiều bổ cứu biện pháp. Chỉ nhìn xe Việt dã tại dùng đến chặn đường kiêm ngụy trang ngoại giới quang cảnh to lớn màn hình. Trước chính là thắng gấp, ô tô là đụng không phá kia to lớn màn hình điện tử. Nhưng chịu không được không ngừng phía sau còn đuổi theo một đám đâu. Đám kia ô ương quái vật không có phanh lại. Đồng loạt phun lên đi hậu quả chính là trực tiếp đem màn hình dẫm sập. Sở nghiên cứu, ngoặc kép chấm chấm, cái này mẹ hắn vì cái gì còn có loại này thao tác. Có người đều quên đỡ mình trượt xuống đến kính mắt. Liền ngơ ngác nhìn xe Việt dã ở trong màn đêm bay đi. Còn bắt cóc bọn hắn sở nghiên cứu nuôi dưỡng một đám quái vật. Sớm định ra người hy sinh cư nhiên trở thành lần này hiến tế đại bên thắng. Ngoài ra, duy nhất còn có thể cảm nhận được điểm an ủi khả năng chỉ có nhà cái. Mỗi khi loại thời điểm này, sở nghiên cứu bên trong liền sẽ mở đánh cược. Mà lần này kết quả ai cũng không ngờ đến. Nhà cái kiếm cái đầy bồn đầy bát. Nhưng cái này lại có cái gì chứng dùng. Một đống hàng tồn không có A. Cùng đầu này kêu rên so sánh, bên kia liền được xưng tụng là đắc chí vừa lòng, lại là một lần thu hoạch lớn. Người chơi không cần cân nhắc đến khác hậu quả, chỉ cần tại hiến tế bên trong còn sống sót sẽ cùng tại quá quan. Lâm Dữ cười híp mắt kiểm kê khởi những cái kia bị hố đến thẻ bài. Nhưng cùng lúc đó, từ đầu đến cuối đều như có như không quanh quẩn lấy một điểm không hài hòa cảm giác cũng rõ ràng. Nổi lên, một vị nào đó tà thần đại nhân lần này giống như một mực không tiếp tục xuất hiện a. Hắn thường ngày không phải thích nhất loại tràng diện này sao? Liên hệ khởi hắn trở về trước biểu hiện. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ sợ không phải là thật sinh khí. Thế nhưng là vì cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải lúc đã kết thúc hôm nay an bài. Nàng dứt khoát cũng lấy xuống mũ giáp. Rời khỏi trò chơi, từ lúc tiếp nhận cùng quan phương hợp tác về sau, Lâm Dữ nguyên bản mỗi ngày chỉ dùng đánh một chút trò chơi nhẹ nhõm ngày nghỉ liền bỗng nhiên bận. Rộn, trừ ra thỉnh thoảng trực tiếp hoạt động, còn phải thỉnh thoảng đi cùng nơi đó offline phân bộ bàn bạc một chút. Thời gian nhoáng một cái chính là một vòng rưỡi. Trong lúc đó, trực tiếp lúc mưa đạn cũng hỏi qua rõ ràng bình thường có cơ hội nhìn thấy tà thần đi nơi nào. Lâm Dữ cười mang qua cái đề tài này, nhưng trên thực tế ngay cả nàng cũng không biết đáp án. Hắn vẫn luôn không có hiện thân. Nàng ngẫu nhiên đối thẻ bài kêu một tiếng danh tự cũng không thấy người. Nàng là trước kia biết Nyarlathotep cùng khác thẻ bài có chỗ khác biệt. Tuy là minh bạch, nhưng cũng không khỏi nói thầm là phải đợi tới khi nào mới tính xong. Nháy mắt liền tới trước khi vào học bận rộn nhất thời điểm. Nàng chuẩn bị một chút cũng nên trở lại trường. Nàng cùng Giản Minh Giai từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người kiểm tra không phải cùng một cái đại học cũng là tại cùng một tòa thành thị. Ngay cả vé máy bay đặt đều là hai phần. Chờ đem kéo lấy bao lớn bao nhỏ đưa đi gửi vận chuyển. Hai người bọn họ qua xong kiểm an. Đối thẻ lên máy bay xác nhận nên đi chỗ nào chờ lấy. Ngoặc kép, ta đi. Giản Minh Giai vừa mở ra túi đeo vai liền trợn mắt. Ta tấm phẳng tối hôm qua quên nạp điện. Kia chờ một lúc trên máy bay làm gì? Lâm Dữ ngáp một cái. Ngủ lại, nàng đem bịt mắt đều chuẩn bị tốt. Hai nàng đuổi chính là sớm ban. Sớm tới lại còn muốn sớm hơn. Toàn bộ phòng chờ máy bay đều không có mấy người. Riêng là cửa lên phi cơ bên cạnh cái này hai hàng chỗ ngồi cũng chỉ có hai người bọn họ. Không, Giản Minh Giai lập tức liền cho không. Nàng nắm tay túi sách đặt tại trên chỗ ngồi. Chỉ từ trong ví tiền rút hai tấm đi. Chờ ta, giúp ta nhìn cái bao. Ta qua bên kia nhìn xem có hay không tạp chí cái gì, được. Lâm Dữ không yên lòng đáp. Đem bao hướng phía bên mình ôm. Nghe tiếng bước chân đi xa. Nàng lại lần nữa nheo lại mắt. Nàng lúc đầu cũng không có quá tỉnh ngủ. Đường xe sóc này càng là điên đến buồn ngủ. Mặc dù cố ý khống chế mình đừng ở lên máy bay trước ngủ. Nhưng ý thức khó tránh khỏi có chút mông lung. Đúng vào lúc này, nàng tựa hồ nghe thấy Giản Minh Giai từ phía sau lại đi trở về. Không đúng, có cái thanh minh suy nghĩ bỗng dưng hiện lên. Thanh âm này nghe không giống. Cũng không biết là thế nào đến kỳ quái dự cảm. Lâm Dữ một cái giật mình. Bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng đối mặt người tới ánh mắt. Ngắn ngủi mấy giây yên lặng. Người xa lạ kia cười hạ. Hắn ngũ quan tuấn tú. Hình dạng là ném tới trong đám người một chút liền có thể nhận ra không có chọn. Cười lên cũng rất là hữu hảo. Nàng lại vẫn cứ trống rỗng cảm giác xảy ra chút không hài hòa cảm giác. Giống như là vì sinh động hạ bầu không khí. Đối phương chủ động mở miệng. Các ngươi cũng là đi. Hắn mắt nhìn màn hình điện tử bên trên nhấp nhô văn tự. Nơi này máy bay. Yên tâm. Ta không có ý tứ gì khác nhìn ra Lâm Dữ cảnh giác. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nói. Chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người tới sớm như thế. Còn rất có duyên, dù là hắn nói như vậy. Lâm Dữ trong mắt hoài nghi từ đầu tới đuôi đều không có trừ khử qua. Loại kia không hài hòa cảm giác ở trong mắt nàng đã càng ngày càng rõ ràng. Nàng lại không có bất luận cái gì chần chờ hỏi ra miệng. Ngươi đến cùng, ngoặc kép, là ai? Không cần đến nàng nói ra còn lại hai chữ. Đối phương đã trước một bước giơ lên lông mày. Nụ cười chuyển thành nàng nhìn quen độ cong. Ánh mắt cũng là quen thuộc ý vị. Chợt nhìn cởi mở phía dưới là che cũng che không đi tự ngạo. Tốt a, hắn nhẹ nhàng nói. Chính là như ngươi nghĩ, đã không cần đến lại tận lực điểm ra đến. Song phương đều lòng dạ biết rõ. Nyarlathotep, không phải NPC. Cũng không phải khác tùy tiện thân phận gì. Mà là hàng thật giá thật tam trụ nguyên thần. Lâm Dữ hiếm thấy sửng sốt. Tâm tình của nàng không thể bảo là không khiếp sợ. Nhưng ước chừng là bản tính cho phép. Tiếp thụ thế mà cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngược lại là vẫn chưa tới nửa phút, tư duy liền tự dưng phát tán. Trách không được khi đó hắn nói, nghĩ ra được liền ra. Trực giác nói cho nàng có chỗ nào không thích hợp, mặc dù cái này không thích hợp hậu quả cũng không tránh khỏi quá. Nói thế nào, trò chơi thành thật cảm giác, có chút kích thích, thế giới còn tại như nàng nhận biết bên trong như thế tại vận chuyển bình thường. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, đã không còn là nàng chỗ quen thuộc cái kia thường ngày. Giữa hai người còn cách chỗ ngồi. Nyarlathotep liền đứng ở sau lưng nàng. Lâm Dữ vô ý thức mắt liếc tấm kia xa lạ mặt. Cái sau hiểu rõ cười nhạo một tiếng. Trước đó cái kia hóa thân ở đây quá dễ thấy. Đưa tay ở giữa, Lâm Dữ trông thấy khuôn mặt của hắn có một nháy mắt mơ hồ. Nhưng cũng chỉ có kia không đến nửa giây. Thay cái lại nói, Lâm Dữ trong lòng tự nhủ hiện tại cái này cũng rất dễ thấy. Chỉ bất quá bây giờ sân bay người quá ít thôi. Nàng châm trước hạ ngôn từ. Ngươi đến cùng là thế nào? Những này trước thả, Nyarlathotep chặn đứng câu chuyện. Hắn căn bản không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Ví dụ như hắn là như thế nào làm quyết định. Lại là làm sao phí hết tâm tư sớm góp nhặt ra lực lượng. Đến mức khoảng thời gian này đều hoàn mỹ lại đi trong trò chơi thăm. Nhưng tốt xấu đuổi tại các nàng cái gọi là kế hoạch thực hành trước thật đến nơi này. Vừa nghĩ đến điểm này. Hắn vậy mà lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi khi đó nói lời. Hắn nói. Ta tất cả đều nghe thấy. Lâm Dữ chớp chớp mắt. Nàng phản ứng hơn nửa ngày. Rốt cục nhớ tới mình ngày đó trong hầm ngầm nói với Giản Minh Giai thứ gì. Hợp. Đúng không? Ngữ khí của hắn một phái hững hờ. Ta ngược lại là có cái đề cử nhân tuyển từ nơi sâu xa. Giống như là mơ hồ có một chút cái gì dự cảm. Ban đầu ngày đó bị hỏi lúc thổi qua cái bóng rốt cục có trọng hợp dấu hiệu. Lâm Dữ đột nhiên cười một tiếng. Nàng hướng về sau dựa vào thành ghế. Nửa ngẩng đầu lên. Ví dụ như, Niari hai tay chống lấy chỗ ngồi vùng ven. Thấp thân thể, cúi gần bên tai của nàng. Mang theo điểm độc thuộc về tà thần kia mê hoặc nhân tâm dẫn dụ. Hắn nói, ta, tác giả có lời muốn nói. Giản Minh Giai, ta đi mua ngay phần tạp chí. Vì cái gì sau khi trở về ngươi thoát đơn rồi? Khó hiểu. Hết chương.